Ngạo Thế Đan Thần, chương 1883, Thần Quốc, góc truyện audio.com, GT, Tam Đại Thần Điện phía trên, đến cùng có cái gì tên đáng sợ? Vậy mà có thể cho các ngươi thú thần điện biến thành như vậy, hơn nữa Tam Đại Thần Điện hiển nhiên đã bị khống chế. Trầm Tường lấy ra thí thần kiếm, hắn cảm thấy thanh kiếm này có lẽ cùng những cái kia tồn tại có quan hệ, Long Tuyết Di cười nói. Ngươi còn nhớ rõ Kỳ Liên tỷ lúc trước đã từng nói qua thần minh chi giới không có thần quốc cho nên nàng muốn kiến tạo một cái thần quốc muốn làm thần quốc đế hoàng. Trầm Tường gật đầu nói. Đương nhiên nhớ rõ, nàng có đế hoàng dã tâm. Long Tuyết Di tiếp nhận Trầm Tường trong tay thí thần kiếm, nói ra. Thần quốc đã sớm có tổng cộng có 9 cái, lúc trước thú thần điện thiếu chút nữa liền phát triển trở thành một cái thần thú quốc gia cho nên mới phải đã bị áp chế. Trầm Tường kinh ngạc không thôi, 9 cái thần quốc tồn tại, nhưng cái này thần minh chi giới vậy mà không có một chút tin tức, điều này thật sự là thật là đáng sợ, hơn nữa cái này cửu thần quốc hiển nhiên tồn tại thời gian rất lâu rồi. Cửu thần vương chẳng lẽ chính là cái này cửu thần quốc vương giả? Trầm Tường lại hỏi, cửu thần vương lai lịch một mực đều rất thần bí. Long Tuyết Di lắc đầu nói. Không phải, nguyên bản có là có 10 cái thần quốc đấy, một cái trong đó bị tiêu diệt cửu thần vương chính là thần quốc đế hoàng 9 con trai, bọn họ là cửu huynh đệ. Bọn hắn kiến tạo cửu thiên thế giới, đem chúng ta phục sinh cũng là vì trùng kiến thần quốc nhưng cũng không có có thành công. Cửu thần vương cường đại như thế, muốn trùng kiến thần quốc cũng như này khó khăn, đã bị lớn như thế lực cản, hiện tại còn sống chết không rõ, có thể thấy được cái kia cửu thần quốc đến cỡ nào cường. Cửu thần quốc ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi, chúng ta có thể đi sao? Long Tuyết Di biết rõ Trầm Tường rất ngạc nhiên, nàng lắc đầu. Ta cũng không biết ở địa phương nào, ta chỉ là nghe nói. Tóm lại có hy vọng tổ kiến trở thành thứ 10 thần quốc đấy, đều lọt vào bọn hắn trở ngại, lúc trước lục đạo thần điện lục đạo thần vương cũng bởi vì có ý nghĩ này, hiện tại liền tung tích không rõ, lục đạo thần kính cũng đả thương nặng. Cho nên, chỉ cần có một chút ngắm đầu cửu thần quốc sẽ điên cuồng chèn ép, bọn hắn giống như không cho phép nhiều hơn nữa ra một cái thần quốc, đây là bọn hắn ở giữa ăn ý, Trầm Tường chỉ thí thần kiếm, hỏi. Ngươi nhận thức cái đồ chơi này sao? Đây là Chu Ma Thiên Thần ở chỗ này nhặt được đấy. Long Tuyết Di gật đầu nói. Nhận thức đây là tới từ cái này chút ít thần quốc đấy, ngươi bây giờ không cách nào rót vào lực lượng đi vào sử dụng, là vì trong thanh kiếm này không có thần cách, bên trong thần cách nhiều năm qua đã tiêu tán rồi. Thượng phẩm thần binh phía trên tại thần minh chi giới mà nói là mạnh nhất, nếu có thể ở thần binh bên trong ngưng xuất thần cách cái kia liền kêu là thái thần pháp khí, ngươi cái này hiện tại nhiều lắm thì so sánh tốt thượng phẩm thần binh. Trầm Tường nhận lấy, nhìn một chút thanh kiếm này nội bộ, thở dài. Thì ra là thế, bên trong có một vị trí có lẽ chính là để đặt thần cách a, Long Tuyết Di gật đầu nói. Nhưng đầu tiên muốn có thần hồn, mới có thể hướng bên trong phóng thần cách, ngươi có thể giúp thanh kiếm này tu luyện ra, cũng có thể tìm kiếm có thể xứng đôi đấy. Trầm Tường đem thí thần kiếm thu lại, nói ra, góc truyện audio.com, cửu thần vương tứ tượng thần binh đâu này, bên trong có lẽ đều có a, không biết cửu thần vương tứ tượng thần binh cũng không phải dùng để chiến đấu đấy, mà là có đặc thù ý nghĩa đấy, ngươi tìm được liền rõ ràng. Long Tuyết Di nói ra, ta chỉ biết là cái kia tứ tượng thần binh cũng không phải bọn hắn luyện chế, mà là bọn hắn phụ vương luyện ra đấy, xuất từ thần đế chi thủ. Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài tìm Huyền Vũ Y, Trầm Tường dựa theo trên người hắn cái kia 4 kiện phòng chế tứ tượng thần binh chỉ thị, biết được cái này thái thần cấm địa bên trong liền có một kiện. Long Tuyết Di cười nói, đem ngọn núi này mang đi a, ngươi trên đường cũng dùng để luyện chế một chút, cái này tòa thạch đầu chỉ cần gặp được rất nóng hỏa diễm sẽ nổ bung, ngươi nếu như luyện chế được tốt giả chết thiên thần đều không là vấn đề. Muốn như thế nào mang đi, ngọn núi này rất lớn đấy, u giao giới chỉ sợ đều dung nạp không dưới. Trầm Tường nói ra, dùng lục đạo thần kính nha, lục đạo thần kính cũng là chữ vật pháp bảo đến đấy. Long Tuyết Di kiễng chân ra, vỗ vỗ Trầm Tường đầu cười nói. Thực ngốc, có cái này bảo bối cũng đều không hiểu đắc dụng. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đã đi ra sơn động, mà bên ngoài bão tuyết đã đình chỉ tại đây băng cũng dần dần hòa tan, lộ ra diện mạo như cũ. Long Tuyết Di nói ra. Tại đây băng thiên tuyết địa lực lượng đều bị ta hút đi rồi, của ta thần hải bên trong ngưng tụ lấy đại lượng huyền băng, ta về sau lại dùng đến tu luyện, cái này đại bộ phận đều là ta thái thần chi cảnh lực lượng, đã nhiều năm như vậy cũng sói mòn rất nhiều. Trầm Tường thần thức khẽ đảo, bao phủ cái này tòa màu đen núi cao, sau đó đem chi thu nhập lục đạo thần trong kính. Huyền Vũ Y tại cái hướng kia, cầm, bắt được Huyền Vũ Y, chúng ta liền đi tìm Chu Ma Thiên Thần mấy người bằng hữu kia. Trầm Tường chỉ phía trước một mảnh núi đá. Băng tuyết tan rã, ánh nắng tươi sáng, cái này thái thần cấm địa bên trong rét lạnh đã biến thành truyền thuyết, trong lúc này cũng không có lấy trước như vậy đáng sợ, chỉ có điều tại ở trong chỗ sâu y nguyên chôn lấy không ít huyền băng, những này huyền băng đều là vì long tuyết di tu luyện băng hàn lực lượng đặc thù mà hình thành đấy. Những này huyền băng đều là có linh tính đấy, hiểu được chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo, sau đó bao khỏa thiên tài địa bảo, có huyền băng sẽ một mực bao hàm dưỡng những thiên tài địa bảo này, hấp thu linh khí trong thiên địa trải qua chuyển hóa đến bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo, sau đó lại từng chút một hấp thu kỳ hoa dị thảo nội bộ đặc thù lực lượng. Bởi như vậy, huyền băng sẽ đào tạo ra linh thể, những này linh thể thời gian dần trôi qua cũng sẽ diễn biến thành tánh mạng, sẽ biến thành loại thú. Mà có huyền băng bên trong là không đấy, là vì kỳ hoa dị thảo đã bồi dưỡng được đại lượng linh thể. Long Tuyết Di lúc này đối với huyền băng phi thường hiểu rõ, nàng cùng Trầm Tường dọc theo đường cũng có thể trông thấy một ít chim thú, những này chim thú thích ứng lực rất cường, nguyên bản có thể tại cuồng phong bão tuyết bên trong sinh tồn, lúc này bão tuyết biến mất, bọn hắn cũng có thể bay khỏi cái chỗ này. Góc truyện audio.com Băng tuyết biến mất về sau, cái này phiến cả vùng đất có tùy ý có thể thấy được kịch chiến dấu vết, một ít hóa đá xương thú, đã vết gì loang lổ hư hao thần khí mảnh vỡ rơi lả tả đến khắp nơi đều là, có thể thấy được năm đó cái kia cuộc chiến đấu phi thường thảm thiết. Thú thần điện hơn phân nửa loại thú đều tham gia, cùng thú thần điện khai chiến là đến từ thần quốc một đám ác đồ, bọn này ác đồ đều bị giam giữ ở đằng kia chút ít thần quốc thần trong lao. Những cái kia thần quốc diệt chúng ta chỉ là dùng đám người kia là đủ rồi. Long Tuyết Di xuất ra một bả hư hao trường mâu, thần quốc phi thường cường đại đấy, mà lần này bọn hắn sẽ lần nữa đem thần lao người bên trong phóng xuất lại để cho thần minh chi giới đại loạn một hồi. Trầm Tường càng muốn hỏi thăm thần lao sự tình, hiện tại Long Tuyết Di vừa nói như vậy, hắn liền minh bạch vì cái gì rồi. Nguyên lai cái kia thần lao cũng là thần quốc kiến tạo đấy, bên trong ác đồ nhiều vô cùng. Thần lao hay vẫn là rất chắc chắn đấy, nhưng thần quốc muốn mở ra cũng không người nào có thể ngăn trở, đến lúc đó nơi đây lại là một trường hạo kiếp, chỉ sợ tất cả đại thần điện thiên thần cũng không biết chuyện này. Long Tuyết Di nói ra, nếu không địa ngục ma đế cũng sẽ không ngốc phải cùng chu ma thần điện hao tổn lâu như vậy. Trầm Tường không khỏi lo lắng, hiện tại Lữ Kỳ Liên các nàng còn tung tích không rõ, hơn nữa thần lao mở ra về sau, có thể hay không ảnh hưởng đến cửu thiên thế giới đâu này. Hắn là cửu thiên thế giới đi ra đấy. Hắn cũng không muốn cửu thiên thế giới hủy diệt. Quốc 359.526. HTML, cách chương.